Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 80, tán tài đồng tử Loki. Trầm mặc một hồi, Black Widow lúc này mới lại là hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi sẽ trợ giúp chúng ta đối kháng Loki sao? Nói lời này thời điểm, Black Widow trong lòng rất là tâm thần bất định. Bởi vì nếu như Súp không nguyện ý lời nói, chuyện này sẽ rất phiền phức. Loki, liền tiểu tử kia còn cần phiền toái như vậy. Cũng không phải ta lão ca. Súp ở trong lòng đậu đen rau muống một chút. Lập tức đây mới là mở miệng nói. Ngươi đi trước chờ xem. Ta chờ một lúc mình sẽ đi qua. Nghe nói như thế, Black Widow đây mới là yên tâm. Lại nhìn chằm chằm giường bên trên Súp nhìn một chút, nàng đây mới là quay người rời đi. Black Widow rời đi về sau, Súp bắt đầu rơi vào trầm tư. Hắn đoán quả nhiên không sai, New York chi thời chiến tranh ở giữa quả nhiên là sớm. Avenger nội dung cốt truyện lập tức liền muốn bắt đầu. Đồng dạng, mình cũng nghênh đến chính mình nhiệm vụ. Cái kia chính là trợ giúp tổ kiến Avenger. Bất quá nghĩ tới trước đó Tony xử lý Bucky sự tình, Súp trong lòng lại là có chút lo lắng. Bởi vì hắn biết Roger khẳng định bởi vì chuyện này ghi hận Tony. Nếu như không có Roger lời nói, Avenger còn có thể xây dựng sao? Nghĩ tới đây, Súp lại là lắc đầu. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Loki xâm lấn địa cầu đối với những người khác tới nói có lẽ là một chuyện xấu, nhưng là đối với Súp mà nói lại là một kiện trời chuyện thật tốt. Vì cái gì đây? Bởi vì Loki sẽ mang theo hắn quyền trượng đến tới địa cầu, mà viên kia quyền trượng bên trên đá quý liền là Infinity Gem, một trong Mai Gem. Khối bảo thạch này Súp là tình thế bắt buộc. Suy nghĩ kỹ một chút, Loki vẫn còn là thật có mấy phần tán tài đồng tử bộ dáng a. Nghĩ đến đây, Súp đã cảm thấy buồn cười. Ngươi cười gì vậy? Vui vẻ như vậy? Đột nhiên đúng lúc này, tắm thất cửa bị mở ra đến. Sau đó Emma trên người trùm khăn tắm đi tới. Súp cười cười nói, không có gì, liền là lập tức đã có người tới cho ta đưa bảo bối đến. Trong lòng ta cao hứng. Đưa bảo bối, Emma nghe nói như thế, tự nhiên không rõ đây là ý gì, bất quá nàng cũng không quan tâm, chỉ là lại hỏi, Natasha đâu, nàng không phải mới vừa ở chỗ này sao? Nàng đi, S-H-I-E-L-D có phi thường trọng yếu sự tình muốn nàng đi. Ta lập tức cũng muốn đi qua. Nói tới chỗ này, Súp đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì? Sau đó nhìn về phía Emma nói, Emma, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Hoặc là đi Milton trường học, tóm lại không cần tại New York liền có thể. Vì cái gì? Xảy ra chuyện gì? Phát giác được Súp trong lời nói có hàm ý, Emma có chút bận tâm tại Súp ngồi xuống bên người tới. Kỳ thật cũng không có việc gì. Liền là một người ngoài hành tinh muốn dẫn lấy quân đội tiến công địa cầu. Súp cười cười nói, thật giống như lại nói một kiện cùng chuyện bình thường. Emma có chút im lặng, cái này cũng gọi không có việc gì mà sao? Loki xâm lấn địa cầu hành động cuối cùng sẽ không thành công. Cho dù Avenger không cách nào tổ kiến thành công, Súp cũng sẽ ngăn cản Loki. Dù sao trước đó hệ thống phái phát nhiệm vụ chỉ là trợ giúp Loki xâm lấn địa cầu. Lại không nói xâm lấn về sau mình không thể lại giết chết hắn a. Nhưng là lời nói còn nói đến. Lần này chiến trường chính là New York. Súp thật sự là có chút bận tâm Emma sẽ thụ thương. Cho nên mới nghĩ đến để Emma rời khỏi nơi này trước. Bất quá nghe nói như thế thời điểm, Emma lại là lắc đầu. Sau đó có chút cố chấp nói ra, xin nhờ, chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy yếu sao? Ta cũng là một cái chiến sĩ à. Nói chuyện, Emma toàn thân đột nhiên chính là chuyển đổi thành kim cương hình thái. tựa hồ như nói mình cường đại. Xúc ít nhiều có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn đến Emma kiên trì như vậy, hắn cũng liền không tốt đang nói cái gì. Dù sao Emma là tuyệt đối có năng lực tự vệ, mặc quần áo tử tế, lại căn dặn Emma một phen. Xúc đây mới là mở ra một đầu không gian thông đạo đi vào SHILD, hoan nghênh. Xúc chân, trước vừa rảo bước tiến lên SHILD, câu sần vội vàng chính là chào đón. Cùng, hắn vẫn luôn đang chờ Xúc, mà lại không thể không nói. Hắn đối với Xúc đến ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Xúc quan sát bốn phía một cái, sau đó đây mới là hỏi, người đâu, sẽ không phải chỉ có ta một người tới đi. Dĩ nhiên không phải, mời đi theo ta, câu sần nói, vội vàng ở phía trước mang theo đường. Rất nhanh, Xúc đi theo câu sần đi vào một gian rất tốt đẹp, giống như phòng họp địa phương. Mà giờ này khắc này, nơi này chỉ có ba người, SHILD cục trưởng Nick Fury, Black Widow, Iron Man Tony Stark, đương nhiên, còn có Coulson cùng Xúc. Roger không có tới xem như Xúc trong dự liệu sự tình. Nhưng là dưới mắt chi đội ngũ này thật sự là có chút quá đơn bạc a. Trừ mình bên ngoài, liền một cái Tony cùng Black Widow. Đây cũng là Avenger sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, Xúc đây mới là tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Hoan nghênh, mười phần cảm tạ ngươi đến. Nick Fury đứng lên đối Xúc biểu đạt cảm tạ. Tony chỉ là hướng về phía Xúc gật gật đầu. Có chuyện khi trước, Tony đã coi Xúc là thành hảo bằng hữu, cho nên cũng không cần Nick Fury như vậy khách sáo. Ngược lại là Black Widow mang theo một loại u oán ánh mắt nhìn Xúc một chút, để hắn ít nhiều có chút không hiểu thấu. Nữ nhân này lại thế nào? Không nói chuyện nói đến. Dưới mắt khoảng cách Tony tập kích SHILD sự kiện mới đi qua chừng 5 ngày. Tony thế mà liền lại cùng Nick Fury ngồi cùng một chỗ. Xem ra hai người này quan hệ thật đúng là không tầm thường a. Ngay sau đó, cúi đầu xem xét, Xúc liền phát hiện mình trước mặt trưng bày một phần văn kiện. Phía trên thình lình viết Avenger kế hoạch. Bọn gia hỏa này cũng không phải là muốn mời ta gia nhập Avenger a. Xúc bĩu môi nghĩ đến. Đầu tiên, hắn là tuyệt đối sẽ không thêm vào địa cầu lên bất luận cái gì tổ chức. Mặc kệ là Avenger cũng tốt, X-Men cũng được, thậm chí là Justice League, hắn hết thảy đều không có hứng thú. Bởi vì một khi gia nhập những tổ chức này, như vậy thì sẽ bị các loại quy củ ước buộc. Tỉ như làm nhiệm vụ A, không thể giết người A, đoàn đội tác chiến A loại hình. Hắn từ trước đến nay chán ghét những thứ này. Bất quá hắn mặc dù không thể gia nhập, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không thể hỗ trợ a. Còn nữa nói, mình còn muốn nhiệm vụ muốn làm đâu. Rất tốt, đã người đều đến đông đủ, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Sau đó, ngay tại Xúc lòng vừa nghĩ thời điểm, Nick Fury rốt cục mở miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.